Trọng sinh chi diệu thủ cuồng y, tác giả, Tối Xuất Xuất Bạch, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 824, chương 836, ve sầu thoát xác. Lúc này trong lễ đường đã là sương mù lượn lờ, hạng nặng các cảnh sát võ trang hoặc là phá cửa sổ, hoặc là phá cửa mà vào, cửa sổ cửa vừa mở ra gió biển lập tức tràn vào. Trong khoảnh khắc thổi tan sương mù, thời điểm này bị mây đen vật che chắn ở ánh trăng cũng ló sáng tỏ, ánh trăng theo cửa sổ vung đi vào, lập tức để cho trong lễ đường ánh sáng sáng ngời rất nhiều. Mượn ánh trăng bên trong đức đám người có thể thấy được cách bọn họ không xa địa phương cầm trong tay súng ống mang theo mặt nạ bảo hộ kẻ bắt cóc, bắt cóc người con tin. Quái là con tin không phải là ngăn cản tại trước mặt bọn họ, mà là bị trói hào quỳ trên mặt đất, ngoài miệng trả lại dán băng bó, thương đỉnh tại bọn hắn trên đầu. Bên trong đức lập tức hô, buông xuống thương, đám bắt cóc là vẫn không nhúc nhích, thật giống như không nghe thấy bên trong đức lời đồng dạng. Như trước bảo trì như vậy tư thế, tựa hồ căn bản cũng không sợ cảnh sát. Tình huống lúc này rất ít gấp, có trời mới biết này hỏa bỏ mạng đồ có thể hay không bắn chết con tin. Bên trong đức không chút nghĩ ngợi lên đường, nổ súng, hai tiếng súng vang rồi, hai người kẻ bắt cóc lên tiếng ngã xuống đất. Kỳ quái là cái khác kẻ bắt cóc chẳng những không đánh trả, đồng thời cũng không đem con tin nhắc tới ngăn cản tại trước chân. Mễ Tử Hiên thanh âm vang lên, khác nổ súng, bọn họ không phải là kẻ bắt cóc. Bên trong đức hoảng sợ nói, cái gì? Mễ Tử Hiên từ trong góc đi ra, trên cánh tay toàn bộ đều huyết, hắn thở hổn hển nói, bọn họ là con tin, hai tư cho bọn hắn xỏ vào chính mình y phục mà thôi. Không tin các ngươi qua đi xem một chút. Đối với Mễ Tử Hiên trong lời nói đức bán tín bán nghi, việc này điểm đáng ngờ xác thực rất nhiều. Tỉ như bọn họ mới đi vào thời điểm là thương tiếng nổ lớn, nhưng theo con tin chạy ra một đường sinh cơ tiếng súng càng ngày càng ít, đến cuối cùng dứt khoát sẽ không. Trả lại có trước mắt kia hỏa kẻ bắt cóc tư thế cũng quá quái. Dựa theo lẽ thường mà nói bọn họ hẳn là cầm con tin ngăn cản trước người, khi bọn hắn hộ thân phù, để cho cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Nhưng bọn hắn lại làm cho con tin quỳ trên mặt đất, thân thể bạo lộ tại cảnh sát họng súng. Cảnh sát nổ súng bọn họ chẳng những không đánh trả, thậm chí cũng không có cầm trước người con tin kéo tới vì người khác đỡ đạn. Chẳng lẽ bọn họ thật sự là con tin, chỉ là ăn mặc kẻ bắt cóc y phục? Nghĩ vậy bên trong đức lộp bộp một chút. Nếu như là như vậy lời hắn phiền toái lớn, mới vừa rồi là hắn nổ súng đánh chết hai cái, chết nếu người bình thường cũng không tính, hết lần này tới lần khác là thành phố quan to hiển quý, bọn họ thân nhân có thể buông tha mình mới quái. Bên trong đức trên trán mồ hôi lạnh hạ xuống, vung tay lên nói, đi hai người nhìn xem. Bên trong đức hiện tại hy vọng Mễ Tử Hiên nói không phải là thực, hắn tình nguyện tin tưởng những cái này kẻ bắt cóc đổ nước vào não mới phải làm như vậy. Hai người cảnh sát chậm rãi đi qua, mà lúc này Mễ Tử Hiên đã xuất lễ đường, đường dịch hàm không có tại. Trong đó một người cảnh sát xốc lên che đầu liền phát hiện người trước mắt ngoài miệng dán băng bó, mặt mũi tràn đầy vệt nước mắt, cầm thương trên tay chẳng những quấn quýt lấy giày đặc băng dán còn bị dây thừng trói thượng bảo trì. Cầm thương tư thế mà thôi, chỉ bất quá dây thừng là tại trong quần áo, nhìn không ra mà thôi. Thấy như vậy một màn bên trong đức mồ hôi lạnh hạ xuống. Con tin ở chỗ này, kia chạy ra, bên trong đức không dám ở nghĩ, nhanh chóng dùng vô tuyến trò chuyện trang bị liên hệ bên ngoài. Một trận hắn liền vội la lên, chạy ra đi không phải con tin, là kia hỏa tên côn đồ, ngăn lại bọn họ, nhanh. Không đợi bên trong đức cầm nói hết lời, bên ngoài liền truyền đến tiếng súng, Rất nhanh bên ngoài chính là tiếng súng đại trấn. Hiển nhiên là hai bên trao phát hỏa. Bên trong Đức nhanh chóng dẫn nhân ra bên ngoài chạy. Khi hắn lao ra thời điểm phát hiện mình người xử trí không kịp đề phòng hạ bị giết chết không ít. Kia hỏa kẻ bắt cóc đang một bên đánh trả một bên hướng mạn thuyền di động. Một cái trong đó ăn mặc tây trang màu đen nam tử trong tay trả lại dắt lấy một cái cột dây thừng. Hồng y nữ tử, không phải là Đường Dịch Hàm là ai? Rất nhanh hai tư những người này đến mạn thuyền. Một cái trong đó lưng mang cái bao trực tiếp nhảy đến hải lý. Hai tư trong tay có con tin. Bọn cảnh sát không dám hành động thiếu suy nghĩ. Chỉ có thể trơ mắt nhìn bọn họ nhảy vào hải lý. Tại trong biển có thợ lặn tiếp ứng bọn họ. Hai tư để cho Đường Dịch Hàm ngăn cản tại chính mình trước người cuồng tiếu nói. Mét ngươi cút ra đây cho ta. Ta biết ngươi không chết. Ngươi chẳng lẽ muốn trơ mắt nhìn xem nữ nhân ngươi bị hoạt sống chết đuối sao? Nếu như hai tư cứ như vậy mang theo Đường Dịch Hàm nhảy xuống. Bị trói có cứng rắn Đường Dịch Hàm 89/10 hội chết đuối. Mễ Tử Hiên thân ảnh từ trong khắp ngõ ngách xuất hiện. Hắn nhìn lấy hai tư, nội tâm nhịn không được tán thưởng này biến thái chơi này vừa ra ve sầu thoát xác thật sự là cao. Minh, ngay từ đầu liền hắn đều không nhìn ra, nếu như không phải là thương âm thanh vang lên, những cái kia, kẻ bắt cóc, cùng người chất tư thế quá nói gở. Mễ Tử Hiên đều nhìn không thấu, hai tư ha ha cười nói, con chó đẻ. Lão tử muốn cho ngươi thống khổ cả đời. Nhưng hạ những lời này hai tư lại ôm Đường Dịch Hàm nhảy xuống. Hắn chính là người điên, cũng là biến thái, nhưng là rất người am hiểu tính tên điên. Biến thái, hắn biết rõ trả thù một người tàn nhẫn nhất độc biện pháp không phải là giết hắn, mà là để cho hắn cả đời đều sống ở hối hận. Như vậy tra tấn so với giết hắn mạnh mẽ gấp 1.000.000 lần. Cho nên hai tư muốn cho Mễ Tử Hiên trơ mắt nhìn xem Đường Dịch Hàm bị chết đuối. Mà hắn lại biện pháp gì đều không có. Mễ Tử Hiên trợn tròn nhãn. Một giây sau lập tức chạy như điên. Lại trực tiếp nhảy xuống. Hải lý đen rất. Mễ Tử Hiên chẳng những không có bất kỳ lặn xuống nước thiết bị. Đồng thời trong nước toàn bộ đều hai tư người, trong tay bọn họ có súng, còn có tiếp ứng bọn họ người nhái lặn. Mễ Tử Hiên nhảy xuống cùng tự sát không có gì khác nhau. Mễ Tử Hiên tiến nhập nước biển liền phát hiện hai tư đám người tung tích. Bọn họ tại người nhái lặn dưới sự trợ giúp chính đang chạy trốn. Mà Đường Dịch Hàm đã chìm hướng đưa tay không thấy được 5 ngón đáy biển. Mễ Tử Hiên hoặc là đuổi giết hai tư, hoặc là liền đi cứu Đường Dịch Hàm. Lựa chọn đối với Mễ Tử Hiên mà nói không khó làm. Hắn lập tức hướng Đường Dịch Hàm bơi đi. Mễ Tử Hiên một phát ôm lấy Đường Dịch Hàm phát hiện nàng kìm nén bực bội cũng không có ngất đi là. Thở dài ra một hơi, móc ra chùy thủ chặt đứt dây thừng liền mang theo hắn nổi lên đi. Hai người vừa ra mặt nước lập tức đại khẩu thở phì phò. Đường Dịch Hàm oa một tiếng khóc lên một phát ôm lấy Mễ Tử Hiên. Nàng hôm nay chẳng những bị sợ xấu, còn bị bạn trai mình phản bội. Ban đêm đối với Đường Dịch Hàm mà nói quá mức tàn khốc. Mễ Tử Hiên vỗ nàng bối an ủi. Không có việc gì, không có việc gì. Nói đến đây hắn hướng hai tư chạy trốn phương hướng nhìn lại nghiến răng nghiến. Lợi nói, khốn kiếp, đem nàng liền đi lên. Ta đi truy đuổi bọn họ. Nhưng hạ những lời này Mễ Tử Hiên lập tức tiềm vào trong nước. Hai tư đám người cảm giác đã an toàn. Tại có một hồi bọn họ liền có thể lên thuyền. Chẳng ai ngờ rằng Mễ Tử Hiên hội truy đuổi qua. Cho dù nghĩ đến bọn họ cũng không cho rằng Mễ Tử Hiên có thể truy đuổi thượng bọn họ. Bởi vì bọn họ có chuyên nghiệp dưới nước phương tiện giao thông. Tốc độ còn không chậm. Thế nhưng hai tư đám người không nghĩ tới là Mễ Tử Hiên kia biến thái thân thể. Hắn là đánh không lại ở lại chùa miếu trong đều lão già chết tiệt. nhưng nghĩ đuổi theo kịp 24 những người này lại cũng không khó. Mễ Tử Hiên giống như mảnh như cá bơi lội nhanh chóng nghĩ 24 đám người tới gần. Dưới nước rất đen, ai cũng không có chú ý tới sau lưng tới truy binh. Mễ Tử Hiên truy đuổi thượng cái cuối cùng, bọn cướp không lưu tình chút nào áp đặt khai mở hắn yết. Hầu, máu tươi lập tức ở trong nước biển phiêu tán, thi thể hướng phía dưới chìm. Mễ Tử Hiên tiếp tục tăng thêm tốc độ hướng một người khác tới gần. Hắn tiêu diệt người này thời điểm cuối cùng vẫn còn kinh động những người khác. Viên đạn bắt đầu ở trong nước biển ghé qua, kéo ra từng đạo thẳng táp, rất là mỹ diệu, nhưng phần này mỹ diệu bên trong lại cất giấu từng trận sát cơ. Mễ Tử Hiên dùng người kia thi thể ngăn trở sở hữu viên đạn. Thời điểm này hắn cảm giác được cánh tay trái vô cùng đau đớn. Hắn trúng đạn, miệng vết thương lại ngâm mình ở trong nước biển. Không đau mới kêu việc lạ. Mặt khác Mễ Tử Hiên cũng bắt đầu cấp táo. Bởi vì hắn cánh tay đang chảy máu. Vừa tiêu diệt hai người thi thể cũng đang chảy máu. Những cái này huyết sẽ đem cá mập đưa tới. Mễ Tử Hiên phải tăng thêm tốc độ tiêu diệt 24. Bằng không thì một khi cá mập, hắn liền chờ bị cá mập xé thành mảnh nhỏ a. 24 cũng rất chấn kinh Mễ Tử Hiên lại truy đuổi thượng bọn họ. Hắn rõ ràng bây giờ không phải là chấn kinh thời điểm. Hiện tại hắn muốn làm là chạy trốn. Vì vậy 24 hướng mấy tên thủ hạ làm thủ thế. Ra hiệu bọn họ qua bắt lấy Mễ Tử Hiên. Hắn thì quay đầu tiếp tục chạy thục mạng. Mấy cái cầm trong tay súng ống người hướng Mễ Tử Hiên tồn tại. Liên tục bóp cò phóng ra viên đạn, muốn đem Mễ Tử Hiên tiêu diệt. Mễ Tử Hiên tốc độ tải nhanh cũng không nhanh bằng viên đạn. Chỉ có thể tiếp tục trốn ở thi thể. Mễ Tử Hiên lo lắng nhất chính là cá mập. Nhưng hắn càng lo lắng chính là càng là tới cái gì. Rất không khéo léo là cách bọn họ giao hỏa không xa địa phương liền có cá mập. Mấy cái to lớn bóng đen giống như thoi lặp lại. Mễ Tử Hiên là đối diện lấy những cái này đến đây săn mồi cá mập. Mấy cái bọn cướp là đưa lưng về phía cá mập. Căn bản cũng không biết nguy cơ đến nơi. Mễ Tử Hiên trong tay thi thể lúc này chính là tạc đạn. Hắn nhanh chóng ném đi cá mập liều mạng hướng xa xa bơi đi. Thấy mấy cái kẻ bắt cóc sững sờ. Vừa muốn nổ súng. Một cái cự đại bóng đen mãnh liệt xông lại, to lớn mà sắc bén hàm răng trong khoảnh khắc đâm thủng thân thể của hắn. Huyết trong khoảnh khắc liền nhuộm đỏ chung quanh hắn nước biển. Một cái khác mảnh cá mập xông lại, cắn người này chân vi vi vừa dùng lực, hắn biến thành hai nửa, triệt để thành cá mập nhóm bữa ăn ngon. Thời điểm này Mễ Tử Hiên đang ra tốc chạy khỏi nơi này. Tại không đi. Hắn cũng phải vì cá mập, hắn khí lực tại đại, nhưng là không có cá mập đại, lại là tại dưới nước, chống lại những cái này cá mập chỉ có một con đường chết. Theo lý thuyết thời điểm này Mễ Tử Hiên hẳn là đối với hồi du. Chỗ đó có thuyền, có cảnh sát có thể cứu hắn, thế nhưng Mễ Tử Hiên không muốn buông tha 24 cái tên điên này. Lần này hắn là triệt để hận thượng chính mình. Nếu như buông tha hắn, có trời mới biết ngày đó hắn có thể hay không giết trở về nghĩ biện pháp tiêu diệt chính mình hay. Hoặc là uy hiếp Đường Dịch Hàm sinh mệnh, Mễ Tử Hiên cũng không muốn có lưu lớn như vậy hậu hòa. Hắn muốn ngăn lại 24 một lần vất vả suốt đời nhàn nhã. Cầm sở hữu nguy hiểm đều giết chết trong trứng nước, hắn không muốn gặp chuyện không may. Cũng không muốn bên cạnh mình người gặp chuyện không may. Cho nên hắn hiện tại muốn danh mạo hiểm đánh cuộc. Đoạt tại cá mập phát hiện lúc trước hắn bắt được 24. Sau đó bẻ gãy cổ của hắn. Bên kia Đường Dịch Hàm ngồi ở cano thượng khoác lên chăn lông ngơ ngác nhìn xem đen kịt mặt nước. Alex đi tới ấy nấy thực hiện chẳng lẽ. Thật xin lỗi địch lợi á. Đi Lê à, ngươi biết. Ta lúc đó dọa hỏng, Đường Dịch Hàm thật giống như không nghe thấy hắn lời đồng dạng. Như trước ngơ ngác nhìn xem mặt nước,